Chương 508, trở về. Dưới hư cấp có 200 năm số tuổi thọ. Ngọc hư cấp có mấy ngàn năm thọ mệnh. Mà minh cấp có ít nhất hàng ngàn vạn năm thọ mệnh, đồng thời có thể vô hạn cho nở dê sinh. Từ Lôi tại trung niên thời điểm, rốt cục đạt được dưới hư cấp, hiện tại đã là một bức trung niên tang thương đại thúc dáng dấp. Lệ Khuynh Thành, Mê Muội, Nam Ngạn thiếu niên thì đạt tới Ngọc hư cấp, thoạt nhìn vẫn chỉ là hơn 20 tuổi. Vân Phi Yên, Vân Đoá Đoá hai người bản thân thiên phú cũng không tệ, ở Lục Khinh Tuyết cùng Cửu công chúa dưới sự trợ giúp, cũng đạt tới Ngọc hư cấp. A Lịt là bởi vì là vũ tộc, bản thân liền sở hữu hơn ngàn năm thọ mệnh, hơn nữa hiện tại cũng đạt tới bên trên hư thánh cảnh. Vì vậy biến hóa của các nàng cũng không lớn. Hơn nữa, bởi vì vũ tộc nghi ngờ thời gian mang thai đạt hơn 200 năm, A Lịt bây giờ nhìn lại, cùng một cái hoài thai tháng 5 nhân loại phụ nữ có thai không sai biệt lắm. Thiên Thần Cung, ở vào Thương Minh Đại Lục trung tâm, là Lục Khinh Tuyết chư nữ đặt tên cung điện. Cung điện diện tích trên 1 triệu km vuông, cũng chỉ có Lục Khinh Tuyết các lộ ủy chữa chúng nữ sinh sống ở nơi này. Ngẫu nhiên hoàng tộc Phượng Hoàng Thanh Nguyệt sẽ mang tộc nhân mười mấy cái nữ hài qua đây ở chung. Ở ban sơ kiến thiết phía sau, chứng kiến còn sót lại nhân loại đã đi lên quỹ đạo. Lục Khinh Tuyết các lộ ủy chữa nữ liền ở lại tòa cung điện này bên trong tu luyện, sinh hoạt cùng với đợi Diệp Thần trở về. Toàn bộ cung điện bị chúng nữ bố trí phồn hoa như gấm, đình đài lầu các mọi thứ không thiếu. Làm Diệp Thần ẩn nấp thân hình cùng khí tức, đi vào tòa cung điện này lúc. Lục Khinh Tuyết đám người đang tụ ở một tòa bên trong vườn, lấy bách hoa chế tác bánh trung thu. Hôm nay là 15 tháng 8 bên trong thu tiết. Thương Minh Đại Lục lịch pháp cùng Nhật Nguyệt tinh thần, mô phỏng là địa cầu mùa. Mà bởi vì còn sống sót tuyệt đại đa số người đều là quốc người chơi, vì vậy hiện tại toàn bộ Thương Minh Đại Lục mấy tỷ người loại đều quạt nước truyền thống ngày lễ. Vân Đoá Đoá cùng một đám hoàng tộc nữ hài đang ở đem đào được bách hoa làm thành các loại màu sắc ám liêu. Lục Khinh Tuyết, Vân Phi Yên, A Lịt tam nữ thì tại xoa diện đoàn. Cửu công chúa trách trách hô hô ở hai bên chạy tới chạy lui, cái gì cũng không làm thành, lại khiến cho vẻ mặt bột mì cùng hãm liêu nhan sắc, thật giống như nàng làm nhiều nhất sự tình mở dạng. Như chuông bạc tiếng cười vui, ở cái tòa này mỹ lệ bên trong vườn thỉnh thoảng vang lên. Chỉ có ở nhắc tới Diệp Thần hai chữ này lúc, mới có thể không hẹn mà cùng trầm mặt xuống. Cửu nha đầu, đừng có chạy lung tung, đi lấy ít nước tới. Lục Khinh Tuyết dùng tay háo thay cửu công chúa lau đi trên mặt bột mì, nói: Được rồi, giao cho ta. Cửu công chúa vỗ cổ phồng bộ ngực, thân hình thời gian lập lòe, đã đem trăm dặm ra cả đầm nước suối, toàn bộ dùng thần lực cúc đi qua. Vân Phi Yên lắc đầu cười khổ, nha đầu kia, 100 năm, vẫn là như thế cái tùy tiện cẩu thả tính tình làm chút bánh trung thu, nơi nào dùng đến nhiều như vậy nước suối, không có việc gì nhiều có thể tưới hoa nha. Cửu công chúa vẻ mặt ngây thơ nói. Vân Đoá Đoá nghiền lấy bách hoa hám liều, nghiền lấy, nước mắt liền tích rơi xuống. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đau lòng đem Vân Đoá Đoá ôm vào trong ngực, lại nhớ ngươi Diệp Thần ca ca. Vân Đoá Đoá nghẹn ngào gật đầu. Lục Khinh Tuyết cùng Vân Phi Yên đang ở xoa diện đoàn động tác, nhất thời cứng đờ. Bởi vì Diệp Thần hai chữ này, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo bên trong vườn, chúng nữ tân tân hữu vị làm bánh trung thu, lập tức trở nên đần độn không ngủi. Lục Khinh Tuyết đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn diện đoàn. Một lát sau, nàng nhíu một đoàn mặt, ngắt cái hình người, tỉ mỉ dựa theo trong lòng người kia, dùng hồn ti điêu khắc đứng lên. Điêu khắc sau khi hoàn thành, một cái trông rất sống động tượng người xuất hiện ở trong tay nàng. Mặt mũi cực kỳ giống Diệp Thần, thậm chí còn lộ ra một vẻ quen thuộc cười xấu xa. Hai hàng thanh lệ chảy xuống. Lục Khinh Tuyết đem tượng người nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, 100 năm Diệp Thần ngươi khi nào mới có thể trở về. Tuyết Nhi, thật nhớ ngươi. Ạ Lịt êm ái vớt ve cổ phồng cái bụng, than thở, phu quân Ạ Lịt chỉ hy vọng hài tử lúc sinh ra đời, ngươi có thể gặp được hắn. Lần đầu tiên chứng kiến Lục Khinh Tuyết cư nhiên điêu khắc một cái Diệp Thần tượng người. Những cô gái khác cũng bắt trước, đều làm tiểu Diệp Thần trong đó, cựu công chúa làm tượng người xấu nhất, nhưng nàng lại làm tối đa. Ước chừng làm 100. Một bên làm, một bên hừ hừ nói, chờ một hồi liền đem ngươi nướng, sau đó ăn ngươi. Gọi ngươi không trở lại, gọi ngươi bỏ lại ta mặc kệ, gọi ngươi không cưới ta núp ở một bên Diệp Thần. Đầu tiên là cười. Cười cười, ánh mắt liền đỏ. Hắn vội vã xóa đi trong mắt ẩm ướt nhuận, lắc mình đến rồi trên hư không. Sau đó hiển hóa thân hình, chân đạp thất thải tường vân, từ trên trời giáng xuống len ken. Lục Khinh Tuyết bưng tượng người khay lập tức rơi nát bấy. Nàng ngơ ngác nhìn từ chân trời mà đến Diệp Thần, tâm thần cảm ứng gian, nàng trước tiên liền phân biệt ra được cái kia Diệp Thần, cũng không phải là nhớ quá độ ảo giác. Diệp Thần rào rào cửu công chúa vẫn dùng thần lực vốc lấy một cái đầm nước suối, mất đi sự khống chế, toàn bộ rót xuống tới. Hoàng tộc hơn 20 cô gái bị lâm thành ướt sũng. A Lịt đĩnh bụng bự, lệ rơi đầy mặt. Hai tử cha ngươi đã trở về. Vân Đoá Đoá khóc hy lý hoa lạp, hướng Diệp Thần liều mạng nào tới. Vân Phi Yên cầm chai cán bột chỉ vào Diệp Thần mắng, ngươi một cái chết không có lương tâm, ngươi còn dám trở về nói, nàng lại khóc. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt nghẹn ngào, dẫn một đám hoàng tộc nữ hài, chân thành phúc thân, chủ công Diệp Thần mở rộng vòng tay, uy tiếng nói, xin lỗi, ta tới vãn một tháng sau. Lục Khinh Tuyết, cựu công chúa có bầu. Ở một lần chúc mừng yến hội phía sau, Vân Phi Yên thừa dịp Diệp Thần một người thời điểm, một tay lấy hắn túm đi vào trong phòng. Hung ác nói, lão nương đợi 100 năm ngươi một cái nam nhân phụ lòng nửa năm sau. Diệp Thần cùng chúng nữ nằm trong sân nói chuyện phiếm. Lục Khinh Tuyết, Vân Phi Yên, A Lịt Tam nữ đĩnh bụng bự, ngồi ở trên ghế nằm. Khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười ôn nhu, nghe Diệp Thần đệ 25 lần nói khoác hắn là như thế nào bằng vào sức một mình, đánh chết thiên ma. Cựu công chúa làm Hải Long bộ tộc, thời gian mang thai thời gian dài nhất, đạt hơn 500 năm. Vì vậy tuy là nàng đã có nửa năm mang thai, nhưng là trong tứ nữ nhất không rõ ràng. Có thể nàng cũng là trong tứ nữ biểu hiện khoa trương nhất. Một bên nỗ lực đĩnh bằng phẳng cái bụng, một bên ôi ai yêu kêu to lấy. Thỉnh thoảng hâm mộ len lén nhìn Lục Khinh Tuyết tam nữ bụng bự, sau đó Chu Tiểu Miệng phách Triệu Hảo cùng với chính mình bụng nhỏ, không biết ở nói thầm chút gì. Vân Đoá Đoá gắt gao nằm Diệp Thần bên người, vẻ mặt hai đoán nhìn hắn. Vân Phi Yên cười nói, phu quân, Đoá Đoá lại không phải em gái ruột của ngươi, nhanh lên thu à. Ngươi xem đem người tiểu cô nương gấp phía sau hoàng tộc còn có chừng 30 cái ở xếp hàng đây nhanh Diệp Thần một ngụm thủy chưa kịp nuốt xuống, bị Vân Phi Yên những lời này uống gần chết. Vân Đoá Đoá mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, chôn ở Diệp Thần trong lòng không dám đứng lên. Lục Khinh Tuyết nhẹ nhàng khắp Vân Phi Yên cái này đại tỷ đại một bả. Sau đó tráng Diệp Thần liếc mắt, hừ hừ nói không có, nam nhân đều là đại chân heo người sau lau lung túng khuôn mặt, thần tình lại trở nên nghiêm túc. A mới vừa nói đến đâu rồi Ngô ta hóa thân Hắc Long ở di tích thượng cổ bên trong chờ đợi thức tỉnh nói ta tuy là còn chưa thức tỉnh, nhưng kỳ thật cũng không phải đang ngủ ngon. Cái này vài vạn năm gian, đều ở đây lĩnh ngộ vũ trụ chí lý, thiên địa đại đạo tờ S, đếm ngược đệ hai càng cầu phiếu nhóm.